Tản mạn tuổi thanh xuân, chương 21, bạn tôi đấy, góc chuyện audio.com, không khoe mẽ hay nói dối hay đe dọa ai nhưng sự thật là bạn có khá nhiều cô. Cậu bạn giang hồ, bạn thích chơi với họ lắm, hơn những kẻ mang mác tri thức bây giờ, thì là bạn đấy, học giỏi đấy, chung trường hay cùng lớp, vậy mà đến lúc gặp nhau thì mặt mang cả tấn băng, lạnh lùng tới phát sợ. Có mới nới cũ ở đời là vậy, bấu víu nhau hay ỷ lại vào những cô bạn nổi tiếng để chen chân vào hội ảo. Thì vẫn là bạn, đến khi gặp lại nhau, vẫn là bạn đấy, vẫn cười và chào hỏi nhau bình thường nhưng xa cách tới mức đáng sợ. Thân chưa từng tồn tại mới đúng, bạn tốt mới là đây, học trường mới, bạn mới. Học không giỏi nhưng cứ hễ gặp nhau ngoài đường mưa hay nắng cũng đều hét lên cái tên nhau. Cãi vỗ vai hay những câu nói giả bộ hư hỏng, vẫn là nụ cười gặp nhau. Nhưng thật và vui, ấm lòng là vậy đấy. Thời gian nó ác độc tới mức không tưởng. Lời hứa nói dễ dàng nhưng để giữ nó tồn tại thì khó lắm. Bạn với nhau không phải là thân ba bận hay quen biết nhau cả mấy năm trời. Mà chỉ đơn giản là nụ cười gặp lại, cái vỗ vai nhẹ nhàng, bộp bộp, hay những câu bông đùa. Bạn của hát là vậy đấy. Còn của bạn, bữa nào hẹn nhau đi cóp cặp bồ nhau thì biết. Ha ha, may mắn nhé, những độc giả của tôi. Sam, Biên Hòa, 25, 08, 2015, cách chương.